Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 391, chương 391, mở mắt của ngươi ra. 7. Lỗ Hưng sắc mặt rất khó coi. Hai cái lông mày vặn cùng một chỗ. Trốn ở một cái server tủ máy phía dưới. Lưng kề sát tại tủ máy phía bên phải. Tại đèn pin chiếu sáng bắn tới hắn về sau. Hắn tranh thủ thời gian đưa tay ngăn trở con mắt. Căn bản thấy không rõ lắm cầm trong tay đèn pin chính là ai. Thẳng đến Lâm Quả Thanh âm truyền ra. Lỗ Hưng thần sắc kinh ngạc. Mở miệng nói. Lâm Thúc. Ừ, là ta. Ngươi thế nào trốn ở chỗ này? Lâm Quả đưa tay tới. Đem Lỗ Hưng kéo dậy. Dùng tay đèn pin trên ánh sáng hạ tướng thân thể của hắn đại lượng một lần. Không có phát hiện hắn thụ thương. Diệu Trọng Dũng đâu? Lỗ Hưng lắc đầu. Phía trước Diệu đại ca để chúng ta bốn người toàn bộ rút khỏi gian phòng này. Mặt khác ba cái đều chạy mất. Nhưng ta bị thứ gì cấp vấp một chút. Đầu đâm vào tủ máy góc cạnh bên trên. Tại chỗ hôn mê bất tỉnh. Chờ ta tỉnh lại. Nơi này đã một vùng tăm tối. Trên người ta này nọ đều không thấy. Tìm không thấy lối ra ở đâu. Hơn nữa, nơi này giống như còn có những người khác. Ai? Lâm Quả hỏi, đồng thời tắt đi đèn pin. Trong phòng lần nữa rơi vào hoàn toàn hắc ám. Lỗ Hưng nói trong phòng này đã còn có những người khác lời nói. Lâm Quả không cho rằng chỉ có Diệu Trọng Dũng. Dù sao mình đánh lấy đèn pin tiến đến như vậy một hồi. Nếu là Diệu Trọng Dũng lời nói, đã sớm thấy được chính mình. Nếu có người, trừ phi là mặt khác quái gì, không biết là ai, chỉ là nghe thấy đang đi lại. Nhưng ta luôn luôn không thấy được người. Theo xung quanh rơi vào hắc ám, Lỗ Hưng tiếng nói chuyện cũng tận lực đè thấp. Chờ giây lát, Lâm Quả cũng không có nghe thấy mặt khác tiếng vang. Liền nhỏ giọng phân phó, ngươi ngay ở chỗ này tạm thời không nên động. Ta đi tìm một chút Diệu Trọng Dũng. Đứng dậy lần nữa hướng phía trước tìm tòi đi đến. Sau một lúc lâu, Lâm Quả phát hiện loại này tìm kiếm phương thức căn bản là không có cách tiến hành. Bởi vì lo lắng bị trong bóng tối hành tẩu gì đó phát hiện chính mình. Đóng lại đèn pin sau hắn hiện tại ngược lại hai mắt đen thui. Hoàn toàn không thấy được bất kỳ vật gì. Nói một cách khác, có khả năng Diệu Trọng Dũng chính là nằm ở trước mặt mình. Hắn cũng căn bản nhìn không thấy. Ngay tại lúc này sau lưng bỗng nhiên truyền đến khác thường cảm giác. Phảng phất có một người liền ở sau lưng mình. Khoảng cách không xa, truyền đến một cỗ làm cho lòng người bên trong bỡ ngỡ khí tức. Hắn lập tức quay người. Từ đao nằm ngang ở trước ngực. Kia cổ quái khác thường cảm giác lập tức biến mất. Giống như phía sau căn bản cũng không có người tại. Chờ giây lát, vẫn không có bỡ ngỡ cảm giác. Lâm Quả xoay người lần nữa tiến lên. Tâm lý đề phòng tăng lên tới cực hạn. Từ đao bày ra công kích hình. Bảo đảm tùy thời có thể công kích ra ngoài. Xuyên qua một loạt tủ máy. Cảm giác đi tới gian phòng cuối cùng. Bốn phía sờ lên. Nơi này giống như cũng có một cánh cửa. Lâm Quả vươn tay. Tìm được chốt cửa. Đang muốn vặn vẹo lúc, kia quen thuộc làm người ta sợ hãi, bỡ ngỡ cảm giác lần nữa giáng lâm, liền sau lưng hắn, lần này Lâm Quả nhanh chóng quay người. Không do dự, từ đao vận tốc quay so với thân thể chuyển động tốc độ còn nhanh hơn. Từ mang bị kích phát, trước một bước hướng phía sau mình quét tới, từ mang xuất hiện khiến cho cái này nguyên bản hoàn toàn hắc ám trong không gian. Xuất hiện một vệt sáng ngời, mặc dù độ sáng không mạnh, nhưng mơ hồ còn là có thể chiếu sáng xung quanh rất ít không gian. Tại từ mang ánh sáng dưới, Lâm Quả mơ hồ nhìn thấy một khuôn mặt, lập tức từ mang mũi nhọn cắt vỡ gương mặt này. Hắn lập tức mở ra đèn pin, ánh sáng cùng nhau, liền gặp Lỗ Hưng che lấy mặt mình đang nhanh chóng lui lại. Lui lại tư thế có chút quỷ dị. Hai chân phẳng phất là đảo ngược tại tới trước. chống đất cánh tay phải cũng là xoay ngược về sau di chuyển. Chủ yếu nhất là, gia hỏa này tay trái che lấy gương mặt của mình miệng vết thương. Giờ phút này theo khe hở trong lúc đó, có một phần hắc khí xông ra. A, Lâm Quả thấy được một màn này về sau, nháy mắt minh bạch, từ đao từ mang tăng vọt, một cái bước xa vọt tới, giơ tay chém xuống, chỉ là bằng vào kia kéo dài mà ra từ mang, từ sau lui lỗ hưng cái trán đỉnh nhanh chóng cắt xuống. Không có bất kỳ cái gì âm thanh, một đao kia cơ hồ cắt tới ngực xương sườn vị trí, lượng lớn hắc khí phát ra, lỗ hưng ngửa mặt ngã trên mặt đất, rất nhanh liền biến mất không còn tăm tích. Lâm Quả nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ vừa rồi chính mình tại tiếp xúc gần gũi đối phương dưới tình huống vậy mà không có chút nào phát hiện hắn chính là quái gì. Điểm này, căn bản cũng không phải là bình thường quái dị có thể làm được. Gần nhất xuất hiện cái này phụ thể linh, mặc kệ là tại truyền bá, thế thân còn là phục chế phương diện, đều đã không thể dùng lẽ thường độ. Tại kia lỗ hưng hóa thành hắc khí biến mất về sau, Lâm Quả lại dùng đèn pin chiếu chiếu bốn phía, không tiếp tục nhìn thấy cái gì khác thường. Hắn chuyển tới tủ máy bên cạnh, đem sở hữu tủ máy mở ra, trực tiếp dùng từ đao đem tủ máy bên trong tuyến đường toàn bộ cắt đứt. Một cái không dư thừa, bảo đảm đây mới thực sự là trên ý nghĩa phá hủy. Tại cắt tuyến quá trình bên trong, hắn một mực tại lưu ý bốn phía động tĩnh, nhưng cũng không có nghe thấy kia hóa thành quái dị lỗ hưng nói cái gì kỳ quái tiếng bước chân. Có khả năng, đây chính là tên kia cố ý nói, để cho mình chuyển di lực chú ý. Sau khi làm xong, tiếng bước chân không có truyền đến, ngược lại là tại Lâm Quả phía sau cách đó không xa, vang lên một trận tạch tạch tạch thanh âm, thật giống như dây thừng tại buộc chặt về sau, vẫn tại thu nạp, phát ra loại kia quấn chặt đến cực hạn tiếng vang. Lâm Quả lập tức quay đầu, đèn pin chiếu tới, không có nhìn thấy người, cũng không có cái gì bóng đen. Bất quá làm hắn đem đèn pin trên ánh sáng rời về sau, phát hiện cái này một mặt tường vách tường tới gần trần nhà vị trí xuất hiện một đại đoàn màu đen. Cái bóng, có thể suy đoán, tạo thành cái này màu đen cái bóng cường đại quái gì. Số lượng chí ít có 3 cái trở lên. Tại cái này màu đen cái bóng trung gian, nhô lên một cái màu đen hình người. Này hình người tựa hồ là bị bóng đen bao vây ở bên trong, mà chung quanh bóng đen vẫn tại buộc chặt, không ngừng buộc chặt. Tại cái này một đoàn bóng đen phía bên phải phương là một cái mang theo vòng bảo hộ công tắc nguồn điện, mà giờ khắc này công tắc nguồn điện vòng bảo hộ đã vỡ vụn. Nhìn thấy tất cả những thứ này, Lâm Quả tựa hồ cái gì đều hiểu. Hắn nắm chặt từ đao, dẫm lên một cái ghế nhỏ, nhảy lên tủ máy, lại là một cái nhảy vọt, trong tay từ đao hướng về phía tường kia bên trên bóng đen chém tới. Trọng Dũng, chịu đựng, ta tới cứu ngươi. Ngoặc kép, đem căn này phòng làm việc lớn đi một lượt về sau, không tiếp tục phát hiện cái thứ ba đội viên, cũng chính là gọi là Dương Mạn nữ tử thân ảnh. Nhan Tuấn Trạch đứng tại cửa thủy tinh nơi đó, nhìn xem thông hướng thang máy cùng cửa thang lầu phương hướng. Có phải hay không, cái này Dương Mạn từ cửa thang lầu chạy xuống lầu, cửa thủy tinh cũng không có đóng chặt, đẩy liền mở, có hay không người đi ra ngoài, ai cũng không rõ ràng. Trương Tiểu Mạt đi tới phía sau hắn, hướng cửa thủy tinh bên ngoài nhìn một chút, nhắc nhở, đừng đi ra ngoài. Bên ngoài nói không rõ ràng có bao nhiêu bị phụ thể linh phụ thể người đang lảng vãng. Nếu như Dương Mạn chạy ra ngoài, chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Dừng một chút lại nói, ừ, chúng ta bây giờ đi server gian phòng, kêu lên bọn họ rời đi nơi này. Nhan Tuấn Trạch quay đầu hỏi, giống bây giờ loại tình huống này, tại cái địa khu này có lượng lớn số lượng không rõ phụ thể linh tồn tại dưới tình huống, người trừ linh tổ chức chuẩn bị xử trí như thế nào đâu? Trương Tiểu Mạt nói, ta nghe nói Hoa Ứng Đại Đô đã chuẩn bị xong từ năng bó khí. Vũ khí này có thể phạm vi lớn thanh trừ một mảnh quái dị từ trường. Bất quá đối mọi người sinh hoạt, ảnh hưởng đồng dạng đặc biệt lớn. Sử dụng từ năng bó khí địa khu, nghe nói 5 đến 10 năm bên trong, cũng không thể ở người. Nói đến chỗ này, Trương Tiểu Mạt thần sắc ảm đạm. Loại tình huống này, ta dự liệu được một ngày nào đó sẽ đến, chỉ là không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy. Bây giờ toàn bộ Hoa Ứng Đại Đô cơ hồ đều bị cái này phụ thể linh lợi dụng video bình đài tiến hành truyền bá, như muốn sử dụng từ năng bó khí, sợ là toàn bộ đa số, chí ít 1/3 địa khu sau này tạm thời không thể lại ở người. Nếu như tính luôn toàn cầu phạm vi, chỉ sợ ảnh hưởng còn có thể lớn hơn. Nhan Tuấn Trạch lắc đầu líu lưỡi, trong nội tâm lại tại bắt đầu sinh một cái ý niệm trong đầu. Đi thôi, đi ra ngoài trước lại nói. Hai người quay người vãng lai lúc đường trở về. Rất nhanh, căn này phòng làm việc lớn bên trong khôi phục yên tĩnh. Không bao lâu, trong phòng giải khát, một cái âm u xó xỉnh bên trong. Theo dưới đáy bàn lặng yên không tiếng động leo ra một nữ tử. Nữ tử này dáng người trung đẳng, mặt không hề cảm xúc. Đầu tiên là ngồi xổm trên mặt đất nhìn chung quanh một lần. Lập tức rón rén đi ra phòng giải khát. Đứng tại phòng làm việc lớn hành lang bên trên, nàng hướng Nhan Tuấn Trạch cùng Trương Tiểu Mạt rời đi phương hướng nhìn nhìn. Toàn thân lại không tự chủ được dùng mình một cái. Hơi suy nghĩ một chút, nữ tử này quay người hướng cửa thủy tinh phương hướng đi đến. Đẩy cửa ra, đi hướng cửa thang lầu. Kỳ thật Nhan Tuấn Trạch không phải không vận dụng quái dị sự kiện cảm giác. Sớm tại Khô Tử bị phụ thể linh theo trong điện thoại di động truyền bá phụ thể một khắc này, hắn liền sử dụng một lần. Bất quá không có bất kỳ cái gì phản ứng. Thăm dò không đến liên quan tới phụ thể linh nhiệm vụ. Ban đầu hắn coi là hẳn là điện thoại di động tín hiệu truyền bá. Cùng kia phụ thể linh cách xa nhau quá xa nguyên nhân. Nhưng ở theo tiến vào nhà này building bắt đầu, hắn lại lần lượt sử dụng mấy lần. Quái dị sự kiện cảm giác vẫn như trước không có bất kỳ cái gì phản ứng. Cái này rất giống những cái kia phụ thể linh, căn bản không thuộc về thế giới này. Lại hoặc là hình thành vô số phụ thể linh vị kia truyền bá người bản thể. Khả năng bởi vì sức mạnh quá cường đại, hoặc là khoảng cách Nhan Tuấn Trạch quá xa nguyên nhân, dẫn đến loại này cảm giác trực tiếp mất đi hiệu lực. Cho nên cho tới bây giờ, Nhan Tuấn Trạch cũng không biết đối phương tại sao phải thông qua video truyền bá. Tại sao phải đem chính mình ảnh hưởng khuếch tán đến toàn thế giới? Hắn duy nhất biết đến là, chiếu trước mắt phát triển tình huống đến xem, cái này phụ thể linh bản thể chí ít thành công một nửa. Hành lang bên này gian phòng toàn bộ tìm lần, không có nhìn thấy một tên khác gọi Dương Mạn nữ đội viên. Cùng Trương Tiểu Mạt vừa thương lượng, hành lang một đầu khác gian phòng bọn họ không tiếp tục đi cẩn thận tìm kiếm. Chỉ là từng cái mở cửa nhìn một chút, lập tức hướng server gian phòng tới gần. Dựa theo phỏng đoán, khả năng Dương Mạn đã thông qua phòng làm việc lớn bên kia cửa thủy tinh, trực tiếp rời đi tầng này cũng nói không chừng. Đã rời đi tầng này, vậy liền đã thoát ly quản khống, dẫn đến không biết nguy hiểm nhân tố tăng nhiều. Bọn họ sẽ không lại đi tìm. Đem sắp tới gần server gian phòng cái cuối cùng cửa gian phòng mở ra sau khi Trương Tiểu Mạt đang chuẩn bị hô vài tiếng Dương Mạn tên. Nếu như không có người đồng ý, bọn họ sẽ lập tức tiến vào server gian phòng. Ngay tại lúc này, Trương Tiểu Mạt bờ môi khẽ nhếch, nhưng không có phát ra bất kỳ thanh âm. Ánh mắt nhìn về phía căn phòng này bên trong màn che phía sau. Nơi đó lộ ra một bóng người hình dáng, còn lộ ra một con mắt, nhìn trộm động tĩnh của cửa. Dương Mạn, Trương Tiểu Mạt có chút kinh hỉ. Màn che mở ra, một cái vóc người trung đẳng nữ tử nhanh chóng đi ra. chân phải có chút khập khiễng, nhìn biểu tình đã hưng phấn lại sợ. Ngươi thế nào trốn ở chỗ này? Trương Tiểu Mạt hỏi, có một cái dáng dấp cùng ta giống nhau như đúc người. Dương Mạn một bên tới gần, vừa nói, nàng bỗng nhiên tập kích ta, cắn bị thương chân của ta. Nói, Nhan Tuấn Trạch cùng Trương Tiểu Mạt cúi đầu nhìn lại, liền gặp Dương Mạn đùi phải đùi bị một tầng kéo xuống tới màn che bố cấp bao vây lấy. Nhan Tuấn Trạch thần sắc có chút đề phòng, Trương Tiểu Mạt cũng giống như thế, bất quá nàng còn là tay trái nắm từ đao, tay phải đưa tới, đem Dương Mạn cánh tay đỡ lấy. Hai người đều chưa hề nói mặt khác, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, nếu như Dương Mạn là phụ thể linh phục chế, đối phương cũng đồng dạng phục chế Dương Mạn bản thể ký ức. Chỉ là dựa vào trò chuyện lời nói, cơ hồ tìm không ra sơ hở. Nhan Tuấn Trạch lúc này hai tay cầm hắc linh tản, mở miệng đối Dương Mạn nói, như vậy đi, ngươi liền đứng nơi này đừng nhúc nhích, ta dùng ô nhọn đâm một chút cánh tay của ngươi, sẽ có chút đau, có thể sẽ chảy máu, nhưng đây là nghiệm chứng ngươi là nhân loại trực tiếp nhất hữu hiệu biện pháp. Cái gì? Các ngươi không tin ta? Dương Mạn kinh ngạc nói. Nhan Tuấn Trạch chỉ Trương Tiểu Mạt, vừa rồi nàng cỗ kia phục chế phẩm nói giống như ngươi. Trương Tiểu Mạt trở về hắn một cái liếc mắt, nhìn về phía Dương Mạn, không phải chúng ta không tin ngươi, nhưng cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Dương Mạn nói, Tiểu Mạt, còn nhớ rõ chúng ta, nàng thường xuyên chập mạch, cái gì đều không nhớ rõ. Nhan Tuấn Trạch đánh gãy Dương Mạn lời nói, ô nhọn nhanh chóng hướng về phía cánh tay của nàng đâm tới. Ngay tại lúc này, server cửa phòng phát ra oanh một tiếng trầm đục, toàn bộ cánh cửa ra bên ngoài lồi ra, tấm ván gỗ bị cỗ này lực mạnh xung kích vỡ ra, lộ ra một vết nứt. Nhan Tuấn Trạch, Trương Tiểu Mạt cùng Dương Mạn dọa đến toàn thân lắc một cái. Ô nhọn giữa đường dừng lại, ba người lập tức tiến lên mấy bước, đứng tại hành lang chỗ rẽ một mặt nhìn sang, cánh cửa kia vang lên lần nữa, lần thứ hai chấn động. Rốt cục hoàn toàn vỡ vụn, một đoàn bóng đen bay ra ngoài, đâm vào câu đối hai bên cánh cửa mặt trên vách tường. Đây là một đoàn vô cùng to lớn bóng đen, dựa theo Nhan Tuấn Trạch suy đoán, không biết bên trong hỗn hợp bao nhiêu phụ thể linh. Lập tức liền gặp Lâm Quả Lưng một người lao nhanh ra, hướng cái phương hướng này mà đến, sau lưng còn có một đoàn bóng đen đang truy đuổi. Lâm Quả Tại nhìn thấy ba người hắn về sau, nhãn tình sáng lên, hô, đi trở về, nhanh. Lúc này Trương Tiểu Mạt nhìn rõ ràng, Lâm Quả vác trên lưng người, chính là Diệu Trọng Dũng. Bất quá giờ phút này thoạt nhìn Diệu Trọng Dũng cũng đã hôn mê, nằm sấp không nhúc nhích. Đi, hồi chúng ta tiến đến cái gian phòng kia phòng họp, Nhan Tuấn Trạch lập tức nói, lập tức đè xuống bên hông bộ đàm phía trên một viên màu xanh lục nút bấm. Cái này nút bấm ánh sáng xanh lục lập tức sáng lên, đồng thời nhanh chóng lóe lên. Bên ngoài phụ trách điều khiển thang mây người đã nhận được tín hiệu. Mấy người nhanh chóng hướng ở vào trong hành lang ở giữa phòng họp phóng đi. Trong lúc đó Nhan Tuấn Trạch chợt lách người, nhường Lâm Quả Lưng Diệu Trọng Dũng chạy ở trước mặt mình. Hắn thì là đem hắc linh tản mở ra, phụ trách đoạn hậu. Trương Tiểu Mạt thấy thế, lập tức nhún nhảy, đùi phải đạp tường, cả người tại không trung lật một cái, rơi xuống Nhan Tuấn Trạch bên cạnh. Hai tay nắm nặng nề từ đao, tùy thì chuẩn bị công kích. Lúc này kia khập khễnh Dương Mạn ngược lại chạy trước tiên. Tựa hồ trên đùi tổn thương đồng thời không thế nào ảnh hưởng đến nàng đào mệnh phát huy. Đi tới cửa phòng họp phía trước, đẩy cửa ra vừa xài bước đi vào. Điên cuồng phóng tới kia thủy tinh tường ngoài bị cắt ra hình bầu dục lỗ thủng chỗ. Lâm Quả Lưng Diệu Trọng Dũng chân sau đuổi tới. Vừa mới chạy đến hình bầu dục lỗ thủng lúc trước, thang mây vừa vặn thăng lên đến, dừng lại tại cái này lỗ thủng bên ngoài. Dương Mạn không có nhìn những người khác, vừa sải bước thượng vân bậc thang, sau đó xoay người lại nhô ra hai tay, đối Lâm Quả hô: "Lâm thúc, mau đưa Diệu đại ca trước tiên đưa cho ta, nếu không ngươi lưng hắn chui không ra." Lúc này Nhan Tuấn Trạch cùng Trương Tiểu Mạt đuổi tới phòng họp. Nhan Tuấn Trạch lập tức đem phòng họp cửa đóng lại, nhưng sau lưng hắc khí lúc này theo trong khe cửa hướng bên trong lan ra. Lâm Quả bắt lấy Diệu Trọng Dũng cánh tay, đầu tiên là đem hắn thân thể đảo ngược đến, chính mình hai tay ôm lấy, sau đó hướng lỗ thủng ngoại vận lực đưa ra ngoài. Dương Mạn hai tay bỗng nhiên bắt lấy Diệu Trọng Dũng, cật lực hướng trước người kéo, liều mạng kéo, thẳng đến Diệu Trọng Dũng hơn nửa người tiến vào thang mây. Lâm Quả yên lòng, nói với nàng: "Đem người Diệu đại ca nắm chặt, ta đi đoạn hậu, nhường Nhan Tuấn Trạch cùng Tiểu Mạt lên trước." "Ngươi nói, cái gì?" Dương Mạn thanh âm bỗng nhiên biến rất quỷ dị, khẽ ngẩng đầu, có thể nhìn ra được, nàng đang cười, ánh mắt âm trầm, nhếch miệng lên bật cười. Nhìn thấy một màn này, Lâm Quả thần sắc biến đổi. Không được, hắn lúc này đã lui về phía sau mấy bước, vốn là muốn đi giúp Nhan Tuấn Trạch đám người đoạn hậu. Tại phát giác tình huống không đúng về sau, lập tức bước nhanh đến phía trước, nhưng đã quá muộn, liền gặp Dương Mạn không chỉ có buông ra nắm lấy Diệu Trọng Dũng hai tay, càng là chân phải đạp lên Diệu Trọng Dũng bả vai. Hướng phía trước nhẹ nhàng phát lực đạp một cái, trong hôn mê Diệu Trọng Dũng cả người theo thang mây bên trên rớt xuống, nháy mắt không thấy bóng dáng. "Không muốn!" Lâm Quả một phen tê tâm liệt phế giống to, hai mắt lập tức đỏ bừng, tay cầm từ đao khẽ khom người chui ra lỗ thủng, vượt hướng thang mây: "Lão tử, giết ngươi, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?" Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?